sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 209, chương 210, các nạn dân. Sư Tâm Quốc, Vương Thành. Vương Thành cũng xưng là Sư Tâm Thành. Bất quá Vương Thành cư dân nhiều lấy Vương Thành người tự xưng. Lộ ra thân phận của mình địa vị phi thường cao quý. Đồng thời đây cũng là tiểu thành trấn thôn nhỏ các thôn dân mộng tưởng thân phận. Bất quá hôm nay Vương Thành không có ngày xưa như vậy linh tính. Bởi vì trong Vương Thành nhiều rất nhiều nạn dân. Thú triều xuôi nam, đứng mũi chịu sào chính là nhỏ yếu thôn. Bọn hắn ruộng đồng ở bên ngoài, không có cao lớn tường thành phòng hộ. Lũ dã thú xông lên liền phá, căn bản không có chỗ trống có thể nói. Kho lúa cũng không chịu nổi trùng kích. Thú vương là có trí tuệ dã thú, hiểu được phân rõ kho lúa, coi như giấu rất tốt. Thú vương cũng có thể thông qua khứu giác tìm tới kho lúa nơi ở. Đương nhiên, các thôn dân giấu quẫn lúc sẽ sử dụng đại lượng mùi hương đậm đặc cỏ vật che lấp, đem nguyên bản mùi che khuất, để đám thú vương chỉ tìm tới kho lúa. Mặt khác, các thôn dân quẫn cũng không phải là tu ở trong thôn, mà là tu tại trong rừng rậm, so thôn ẩn nấp được nhiều. Thú nhân các thôn dân trốn qua một kiếp về sau, mang theo còn sót lại nhỏ lương thực thừa, chạy hướng lĩnh gần thành lớn, hy vọng có thể đạt được cứu tế. Sư Tâm Thành thân là Sư Tâm Quốc thủ đô chi thành, tự nhiên đến tiếp tế gặp rủi ro các thôn dân. Thật nhiều người a, ngoài thành xếp đầy người. Thật hy vọng đám thú triều có thể giết cái hồi mã thương a. Giết cái gì hồi mã thương? Vương Thành bên này thú triều đều bị quốc vương quân giết hơn phân nửa, bọn chúng không có khả năng trở về. Vương Thành tàn phá trên tường thành, thú nhân binh sĩ cười ha ha, trên mặt tất cả đều là vẻ mặt nhẹ nhõm. Nhưng là vừa nghĩ tới Vương Thành phải tiếp nhận nhiều như vậy nạn dân, nội thành chất lượng sinh hoạt khẳng định đến giảm xuống rất nhiều. Vương Thành chung quanh có trên 100 cái thôn nhỏ, rất nhiều thôn ở vào khe suối rãnh mương địa phương, vết chân hiếm thấy. Trên thị trường địa đồ căn bản không có ghi chép vị trí của bọn hắn. Chỉ có Vương Thành nội bộ cặn kẽ nhất địa đồ mới có những thôn kia vị trí ghi chép. Hiện tại kinh quá đặc biệt lớn thú triều trùng kích, những cái kia thôn nhỏ đều diệt vong, hoặc là trực tiếp di chuyển đến Vương Thành cầu sinh. Vương Thành bên này đều thảm như vậy, phía đông địa khu chẳng phải là càng bị. Thú nhân các binh sĩ trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu, lập tức cảm thấy Minh Nhật Thành tình cảnh cũng không khá hơn chút nào. Nổi giận dây thừng súng, hôm qua giết dã thú 20 đầu ở trên thú nhân đến ta cái này lĩnh thưởng. Gia nhập súng kíp đội, ta hôm qua giết 30. Khác loạn đếm số A, đều lấy được chiến lợi phẩm của mình. Ta chỉ tính toán dã thú một viên ngón chân cái. Sư binh lớn tiếng gầm rú, để những cái kia loạn đếm số người yên lặng lui về tại chỗ. Trưởng quan, ta giết 19 cái, có thể hay không có tính không ta một cái? Trước tiên có thể đăng ký, nếu như báo danh nhân số không đủ liền hướng dưới sàng chọn. Trưởng quan gật gật đầu, thú nhân đám sư binh lập tức kích động lên. Nghĩ đến mình có thể gia nhập phong quang súng kíp đội, không nhịn được nghĩ lớn tiếng hét lên dừng lại. Hống hống hống, thật sự có sư nhân tại đầu tường lớn tiếng hét lên. Dưới thành nạn dân không hiểu rõ nội tình, giật nảy mình, lĩnh cháo hai tay không tự giác run rẩy lên. Chuyện gì xảy ra? Nghe rất cao hứng bộ dáng. Các nạn dân hai mặt nhìn nhau. Thú nhân lỗ tai bọn hắn mơ hồ nghe được vài câu đối thoại. Như cái gì súng kíp, lĩnh thưởng các loại, chúng ta đã mất đi gia viên, kinh lịch mất đi thân nhân, thổ địa kinh, sư tâm thành binh sĩ lại tại cao hứng thảo luận giết địch số. Thật sự là không tim không phổi, xuyên phá động cây đay quần tay sư tử tộc nạn dân hung tợn hướng. mặt đất ói một đạo nước bọt, nhà của chúng ta cũng bị mất, bọn hắn lại giống như người không việc gì. Ai chúng ta sư tâm quốc binh sĩ thật làm cho tâm ta lạnh. Một vị khác nạn dân xoa xoa trong mắt, nước mắt, mím môi, không nghĩ lại nhìn đầu tường binh sĩ, sợ chính mình nhìn thương tâm. Tường thành sư binh biểu hiện phi thường trương dương, đặc biệt là có người tại đầu tường lớn tiếng hét lên về sau. Càng ngày càng nhiều binh sĩ tại đầu tường gào thét, phát ra thanh âm vui sướng. Sư tộc người đối với tiếng gầm gừ rất mẫn cảm. Thông qua lắng nghe người khác tiếng gầm gừ, bọn hắn có thể biết tâm tình tự của người khác là cao hứng, bi thương, hậm hực vẫn là tuyệt vọng. Hiện tại toàn thành binh sĩ vui sướng, đều đang vì thăng chức sự tình tranh công. Tầng dưới chót các thú nhân trong lòng ngũ vị tạp trần, đối với giai tầng thống trị biểu thị phi thường bất mãn. Nếu có một cái người vĩ đại dẫn đầu bọn hắn đi ra khốn cảnh, cộng kiến hài hòa xã hội, các nạn dân cười khổ, cảm thấy không có khả năng. Kỳ thật, ta hiểu rõ một cái thành lớn, chỗ ấy lãnh chúa đợi lĩnh dân phi thường hữu hảo. Đại nạn thời khác, có người đứng dậy, tuyên dương một cái khác thành phố vô hạn mỹ hảo, nơi đó có miễn phí cháo, đếm mãi không hết công việc kỳ ngộ, miễn phí nhà ở điều kiện, cùng miễn phí trưởng thành công dân lớp học ban đêm phổ cập giáo dục, miễn phí nhi đồng giáo dục. Các thú nhân có chút ngồi không yên, bọn hắn đều là gặp rủi ro người. Đối với một ít thú nhân miêu tả mỹ hảo cố sự phi thường hướng tới. Nó kêu cái gì thành? Làm sao đi? Các nạn dân ôm lấy trong ngực tai sư tử la lị. Tai mèo Sota nhóm, mặt mũi tràn đầy mong đợi. Nó gọi Minh Nhật Thành, một đường hướng đông, hoặc là ngồi một chiếc thông hướng Minh Nhật Thành thương thuyền. Các ngươi chỉ cần có thể cùng Minh Nhật Thành thương thuyền thương nhân cùng một tuyến, bọn hắn nhất định sẽ đưa các ngươi đi Minh Nhật Thành. Nhưng là Vương Thành bên này e sợ không quá hiện thực. Dù sao nơi này là Vương Thành, một vị nào đó sư nhân mỉm cười, nói xong câu đó về sau, thần bí lui về đám người. Vương Thành thân là sư tâm quốc, cả nước chi tâm, là chính trị, thương nghiệp, quân sự một thể hóa siêu cấp thành lớn. Chỗ này tự nhiên không có Minh Nhật Thành thương thuyền sinh hoạt thổ nhưỡng. Nhưng cái này không cũng gây trở ngại Minh Nhật Thành chú sư tâm thành ngành tình báo công việc. Bọn hắn phát giác được thú triều qua đi nạn dân tai họa là thu nạp lòng người tốt nhất thời kỳ. Quả quyết phái tuyến nhân dịch dung thành nạn dân, tiến vào nạn dân bầy bên trong tưởng tượng Minh Nhật Thành mỹ hảo cố sự, tiến hành thay đổi một cách vô tri vô giác tư tưởng lây nhiễm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục